núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 416, chuẩn bị độ đại kiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Sở Huyền không có trực tiếp trả lời. Ngược lại nói ra, đại kiếp đạo nguyên, chỉ là tiểu kiếp, chư vị đạo hữu chớ để ý làm gì. Chuẩn bị sẵn sàng độ đại kiếp. Đi, mấy người Hồng Nguyên Sơ đều chấn kinh. Còn có đại kiếp, có thể uy hiếp khai đạo giả hay sao? Đây là đại kiếp loại gì? Sở đạo huynh, chúng ta là khai đạo giả, cũng phải độ đại kiếp sao? Thời cơ vẫn chưa tới, chư vị đạo hữu chỉ cần chuẩn bị là được. Vừa nói xong, Sở Huyền biến mất tâm. Đoán đi, dùng sức mà đoán đi. Mấy vị khai đạo cảnh này, tất nhiên là không còn lòng dạ nào chú ý tới đại kiếp đạo nguyên. Đám người Hồng Nguyên Sơ giật thót mình, chẳng lẽ khai đạo cảnh cũng sẽ gặp phải đại kiếp? Đại kiếp có thể uy hiếp tới khai đạo cảnh là đại kiếp khủng bố tới mức nào? Trong lòng bọn họ đã e sợ, cũng đã khai đạo, chẳng lẽ không thể tồn tại vĩnh hằng? Bọn hắn không hề nghi ngờ lời nói của Sở Huyền, dù sao thì trong đầu của bọn hắn, Sở Huyền chính là tồn tại cổ xưa, thậm chí khai đạo còn xa hơn bọn hắn nhiều. Trong đầu Long Quân nghĩ thầm, đại kiếp mà Sở đạo hữu nói, phải chăng là đạo kiếp đại đạo? Nghĩ như thế, Long Quân vội vàng bắt chuyện. Đương nhiên, không thể nói cho mấy người Hồng Nguyên Sơ, mà hắn chỉ nói một câu, đại kiếp chưa đến, thời cơ vẫn chưa tới. Mấy vị đạo hữu không cần sợ hãi. Mẹ kiếp, không sợ mới là chuyện lạ. Đột nhiên xuất hiện đại kiếp. Hơn nữa bọn hắn còn không biết chút thông tin gì về đại kiếp này. Nếu là đại kiếp này cực kỳ khủng bố, vậy thì làm sao mà độ kiếp? Long đạo hữu, có thể nói cho mọi người biết một chút hay không? Đằng Giao Vương vội vàng mở miệng nói, ta là Long tộc, là tổ mạch của ngươi, nên gọi ta như thế nào? Long Quân lại nghĩ đến thân phận của mình, tất nhiên là trưởng bối của Đằng Giao Vương, gọi đạo hữu là sao? Không sai, tiểu xa, ngươi dám gọi Long đạo hữu vậy sao? Đúng là đại nghịch bất đạo. Ma Đồ là người đầu tiên đứng ra bênh vực Long Quân. Mấy người Hồng Nguyên Sơ cũng nháo nhào mở miệng, chính là muốn ép Đằng Giao Vương tiếp nhận vị Long Quân là trưởng bối. Vì đạt được tin tức đại kiếp, mấy người Hồng Nguyên Sơ liên kết cùng Ma Đồ, đây là lần đầu tiên họ đồng lòng. Dù sao người đứng ra nhận làm cháu trai cũng không phải bọn họ. Gương mặt Đằng Giao Vương đầy hắc tuyến, trực tiếp im lặng không nói. Muốn hắn tự hạ thân phận sao? Các người cứ nằm mơ đi. Được rồi, dù sao đại kiếp vẫn chưa tới, tạm thời cũng không ảnh hưởng gì đến ta. Sắc mặt Long Quân lộ vẻ thất vọng, nói một câu, tiếp đến hắn chuồn mất. Trên đại đảo, Long Quân bay lượn khắp nơi, thoạt nhìn rất vui vẻ. Đám người Hồng Nguyên Sơ cùng Ma Đồ lần lượt mở miệng chửi mắng Đằng Giao Vương, nói hắn không trượng nghĩa, lại còn rất ngu xuẩn. Thừa nhận vị trưởng bối như Long Quân, chẳng phải độ kiếp sẽ dễ dàng hơn sao? Còn sợ gì đại kiếp? Đằng Giao Vương giận sôi máu, lúc này bắt đầu triển khai công phu mồm mép chửi mắng đám người Hồng Nguyên Sơ. Một người chửi không lại, hắn gọi Hổ Thái tới. Thân là thành viên của yêu tộc, làm sao có thể không giúp tiền bối yêu tộc như hắn? Kế tiếp Ma Đồ cũng gọi thêm người, mấy người Hồng Nguyên Sơ cũng gọi đồng bọn, kết quả bên trong hội chửi nhau đến mức gà bay chó chạy. Sở Huyền cảm thấy rất sảng khoái, chửi mắng thật sung, bọn họ hoạt động càng nhiều thì Nguyên Sơ đạo tinh thăng cấp càng nhanh. Xem ra thỉnh thoảng nên kích thích đám cường giả này một chút, để cho bọn họ hoạt động sôi nổi hơn. Từ lúc Sở Huyền ném ra tin tức sắp có đại kiếp ở trong hội, thì đã trôi qua hơn một năm. Một năm này ở trong hội rất náo nhiệt, nhất là lúc Long Quân xuất hiện, mấy người Hồng Nguyên Sơ đều trở nên tích cực, chính là muốn cậy miệng hắn để biết được tin tức đại kiếp. Từ khi biết được khai đạo cảnh cũng phải độ kiếp, thì tâm trạng của bọn hắn rất thấp thỏm, nhất định phải cân nhắc sự tình độ kiếp. Nhưng mà, bọn họ không biết bất cứ thông tin gì về đại kiếp này. Cho nên, không biết cần chuẩn bị những gì. Sở Huyền thì cứ nói bóng nói gió ở trong hội, vẫn không chịu tiết lộ thông tin, nói là thời cơ chưa tới, mọi người không cần sợ. Hắn càng nói không cần sợ, thì mấy người Hồng Nguyên Sơ lại càng lo lắng, bất an. Sở Huyền dùng thân phận xuất phá thiên thảo luận ở trong hội. Ta đã hỏi, trưởng bối, bọn hắn nói đại kiếp kia, thật sự rất khủng khiếp. Khai đạo giả cũng phải bỏ mạng, nói như thế càng hù dọa đám người Hồng Nguyên Sơ. Bọn họ truy hỏi đại kiếp là gì? Xuất phá thiên lại dùng lý do trưởng bối, không chịu nói làm lý do từ chối. Võ giả đạo cảnh càng khiếp sợ hơn. Con mẹ nó, ngay cả khai đạo cảnh cũng vẫn lạc trong đại kiếp. Đó là đại kiếp kinh khủng tới bực nào? Đương nhiên, cũng có người tỏ thái độ bàng quan. Ví dụ như Ứng Không, hắn nói, đó là đại kiếp của mấy vị tiền bối khai đạo cảnh, không có liên quan đến chúng ta, khai đạo quá xa xôi. Hắn vừa nói như vậy, mấy đạo cảnh còn lại cũng gật đầu tán đồng. Nếu như bọn họ biết, đạo kiếp cũng trút xuống đầu bọn hắn, càng dễ dàng chết hơn, vậy thì không dám giữ thái độ bình thản như vậy nữa. Cách chương